Siêu cấp tội phạm, chương 15, lực trấn nhiếp của cơ giáp. Góc truyện audio.com. Chấm, đây đều là do đám tù nhân đặt điều thôi. Cô phải biết đặt lòng tin vào ai. Mau tìm quần áo mới mặc đi. Chúng ta rời khỏi nơi này. Ở lại đây sẽ xảy ra chuyện đó. Lâm Phi nói với bác sĩ xong liền ôm quả cầu sắt ở chân. Bắt đầu đi ra cửa nhìn ngó. Hiện tại cả ngục giam các đã hỗn loạn rồi. Rất nhiều tù nhân cầm gậy gộc, dụng cụ nấu ăn bắt đầu đi khắp nơi. Trên mặt đấy có mấy cảnh ngục xui xẻo ngã lăn ra đó. Mặt bị mấy dĩa ăn đâm vào. Cứ nhìn vào lượng máu chảy ra thì chắc là không còn cứu được nữa. Chấm, đi thôi, nhìn bác sĩ đã mặc một bộ đồng phục màu trắng rồi. Lâm Phi liền nói với cô, đi phía sau tôi, ôm quả cầu sắt cho tôi. Lâm Phi đưa quả cầu sắt nặng 50 cân cho bác sĩ. Bắt đầu dẫn cô đi ra ngoài, tiến về phía trận địa của đám tù nhân phòng ăn số 1 bạo động. Mà sắc mặt bác sĩ ửng hồng, cố gắng ôm quả cầu sắt, cố hết sức đi phía sau Lâm Phi. Không ngờ lại bắt tôi ôm bóng. Đáng giận, thật sự là đồ tể mà. Lại bắt bác sĩ đáng yêu xinh đẹp như tôi đi ôm quả cầu sắt cho hắn. Bác sĩ nói nhỏ, ven đường gặp phải không ít tù nhân bạo động. Ánh mắt nhìn về phía bác sĩ Âu Dương Phương đều hơi thèm thuồng nhưng khi thấy cô ôm quả cầu sắt. Lại thấy Lâm Phi mỉm cười đi phía trước. Đối mặt với lão đại phòng ăn số 1 nổi danh. Cuối cùng cũng phải lựa chọn tìm mục tiêu khác. Không ai muốn tới chọc vào quyền uy của Lâm Phi cả. Dù sao thì danh hiệu đồ tể của lão đại phòng ăn số 1 là đánh mà thành. Tù nhân bạo động phòng ăn tụ tập lại được hơn ngàn người xong liền bắt đầu vọt về phía ngoài ngục giam. Chẳng qua đối mặt với dùi cui điện và đạn khói. Có một nửa số người ngã xuống rồi. Một nửa khác thấy sắp thành công vọt ra bên ngoài thì lại thấy ngoài đó đột nhiên xuất hiện 10 cơ giáp quân dụng cao tới 8-9 mét. Trang bị súng điện, pháo laser, ngục trưởng tự đứng ra chỉ huy phía sau đám chiến sĩ cơ giáp uy vũ này. Nổ súng, dưới mệnh lệnh của ngục trưởng, đột nhiên 10 cơ giáp này liền đồng loạt bắn. Cả trăm tù nhân vọt tới đầu tiên bị hóa khí cả. Cảnh tượng vốn hỗn loạn lập tức im bặt. Tôi đầu hàng, thấy không có khả năng đối đầu với vũ lực này. Lâm Phi liền hô lên đầu tiên phía sau đội ngũ này. Sau đó ngồi chồm hổm trên mặt đất, tù nhân bên cạnh thấy hành động của Lâm Phi liền lập tức bắt trước. Dù sao cũng không có khả năng cầm gậy sắt đi đối kháng với cơ giáp được. Bạo động tại ngục giam dưới sự tham gia của chiến sĩ cơ giáp. Kết thúc rất nhanh, đám tù nhân lại bị còng tay, đuổi về trong mấy phòng giam khổng lồ. Sau khi tất cả bị nhốt lại trong phòng giam. Cảnh ngục bắt đầu thông qua cửa thông hơi để phóng hơi gây mê. Chờ tới khi toàn bộ tù nhân trong trại giam hôn mê rồi. Cảnh ngục mới bắt đầu mang mặt nạ phòng độc tiến vào. Đưa lên xe đẩy đẩy về phòng giam theo số hiệu trên quần áo. Ngày thứ hai, khi Lâm Phi tỉnh lại đã phát hiện ra mình ở trong một phòng giam mới. Hắn vẫn đi tới phòng ăn số 1 như bình thường. Chẳng qua lần này phòng ăn số 1 đã ít đi 4-50 người. Chắc là lúc bạo động hôm qua đã bị cơ giáp bắn hóa khí rồi. Mà Lâm Phi nghe tù nhân bên cạnh nói, thi thể của lão đại phòng ăn số 2 và số 3 không ngờ được tìm thấy bên trong đường thông hơi. Bọn họ bị bỏng lột cả da, cũng bị độc chết, nếu đã thành người chết, vậy thì vừa hay nhận tội danh bạo động, vượt ngục lần này rồi. Mục trưởng cũng nhanh chóng dẹp chuyện này xuống, không truy cứu sâu hơn. Lâm Phi sau khi nghe thấy tin này, trong lòng mặc niệm hai vị lão đại vài giây, sau đó bắt đầu ăn sáng. Hắn đoán chắc là lúc mục trưởng yêu cầu phóng khí gây mê. Thế nên bên trong đường thông hơi bởi lượng khí gây mê quá nhiều. Sinh ra nhiệt độ cao, khiến hai lão đại ngục giam bị hun chết trong đó. Trước khi chết còn bị bỏng tới lột một tầng da, ngẫm lại mà đã thấy kinh khủng. Cũng may là lúc đó Lâm Phi lựa chọn ở lại bảo vệ bác sĩ. Không dẫn bọn họ đi tiếp vào mê cung đó. Nếu không thì ba lão đại phòng ăn đã chết cả rồi. Hai lão đại kia chắc là sẽ trở thành tù nhân phạm có cái chết bi kịch nhất của ngục giam các mất. Sau chuyện này, Lâm Phi bắt đầu tạm từ bỏ kế hoạch vượt ngục nguy hiểm này. Xem ra nếu không có chuẩn bị kỹ càng thì việc vượt ngục là không thể thực hiện được. Hơn nữa lần đầu tiên Lâm Phi nhìn thấy cảnh tượng đồ sộ khi cơ giáp triển khai hỏa lực. Cảnh tượng đó rung động khiến Lâm Phi có khao khát. Nếu lúc đó không giết người mà được chọn một nghề nghiệp bình thường thì đây cũng là một lựa chọn không tồi. Ít nhất là thoạt nhìn rất uy phong, rất có lực sát thương. Hiểu rõ mọi chuyện xong, Lâm Phi tạm bỏ ý nghĩ vượt ngục, bắt đầu học tập điều khiển cơ giáp và kỹ xảo sử dụng một cách có hệ thống từ hệ thống chiến thần. Hắn cũng tham gia một số công việc khai thác quặng của ngục giam. Lâm Phi dù sao cũng xuất thân từ trường quân sự, dù chỉ là trường hạng 3 nhưng ít nhất cũng hiểu một chút về điều khiển cơ giáp. Xế chiều 10 ngày sau sự kiện vượt ngục, Lâm Phi thân là lão đại phòng ăn số 1, bằng thủ đoạn mạnh mẽ và bạo lực của mình đã nắm trong tay mấy trăm tù nhân còn lại của phòng ăn số 1. Mỗi khi giám ngục yêu cầu tù nhân ra khỏi ngục giam đi tới vực thẳm sa mạc đào khoáng thì Lâm Phi lại chủ động đi theo dạo một vòng. Đương nhiên hắn chỉ đi chơi chứ không cần ra tay đào quặng. Mà cảnh ngục phụ trách giám sát việc đào khoáng cũng coi như mắt nhắm mắt mở mà cho qua. Nếu không đi thì Lâm Phi lại nằm bên trong phòng giam. Nghe hệ thống chiến thần trong não giảng giải tri thức cơ sở về điều khiển cơ giáp. Dù sao thì giáo viên của trường quân sự hạng 3 như của Lâm Phi cũng không thể so năng lực giảng dạy với hệ thống chiến thần trong não hắn được. Động cơ đẩy của cơ giáp không chỉ sử dụng để di chuyển trên mặt đất mà trong chiến đấu cơ giáp. Nếu ngươi đẩy nhanh cơ thể từ phía sau, tiến hành phun ra trong chớp mắt thì có thể thực hiện động tác mà cơ thể bình thường không làm được. Áp chế tốc độ của đối thủ ngươi, khi kết hợp với công kích, ngươi có thể thu hoạch không tưởng. Hệ thống chiến thần trong não giảng giải cho Lâm Phi đang nằm trên giường về một số cách thức điều khiển cơ giáp khi chiến đấu. Chỉ có điều đáng tiếc duy nhất là hiện tại hệ thống chiến thần không thể mô phỏng điều khiển cơ giáp trong não cho Lâm Phi được. Lý do là hiện tại năng lực của Lâm Phi quá thấp. Còn chưa đủ để hệ thống chiến thần mở chương trình đào tạo chiến sĩ cơ giáp ảo cho hắn. Chỉ có thể giảng giải chút kỹ xảo mà thôi. Bởi huấn luyện đầu tiên trong phần mô phỏng cơ giáp của hệ thống chiến thần trong não là nhiệm vụ lấy mẫu cơ giáp tác chiến. Đợi tới khi Lâm Phi đạt năng lực tổng hợp điều khiển cơ giáp trong hiện thực rồi. Nó mới có thể mở huấn luyện cơ giáp ảo bên trong não hắn. Hệ thống chiến thần không phải món đồ chơi. Muốn trở thành chiến thần, con đường của ngươi còn rất dài. Không nắm giữ hoàn toàn cơ sở, tiến hành huấn luyện ảo trong não, ngươi không qua nổi cửa đầu tiên đâu. Sẽ có nguy hiểm tới tính mạng đó. Hệ thống chiến thần cảnh báo đối với Lâm Phi. Cách chương.